Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1052, một cỗ thi thể. Dị vực cường đại nhất nhân vật, tất cả đều ngơ ngác nhìn một màn này. Bọn hắn tưởng tượng qua vô số lần Thiên Uyên phía trên chiến đấu, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy. Cái kia một tòa cổ xưa thành trì nguyên vốn đã dần dần già đi, không có năng lực trông đỡ tiếp, không nên sẽ nắm giữ cường đại như thế lực lượng. Nguyên Thủy Đế thành vốn nên bị phá hủy. Nhiều vị bất hủ chi vương liên thủ suy đoán ra đáp án. Làm sao lại có sai? Dị vực một vị thống lĩnh không cam lòng kêu to, lại chỉ thấy khác một cái đại thủ hoành không, đem cái kia ba vị tại Nguyên Thủy Đế thành bồi hồi chân tiên một thanh bóp chết. Động tác đơn giản mà trực tiếp, cái này kinh thế hình tượng dừng lại tại trái tim của mỗi người. Chú định sẽ bị tất cả mọi người ghi khắc, một hai bàn tay to đều tràn đầy vết thương, trong bàn tay thậm chí còn có máu tươi chảy xuống. Bàn tay phía trên máu me đầm đìa có đủ loại vết thương. Không ít vết thương sâu đủ thấy xương, đến nay đều đang chảy máu tươi. Nhưng không thể phủ nhận là cái kia một hai bàn tay to rất ổn, nắm giữ vô tận lực lượng. Một cái nghiêng bổ liền để một vị chuẩn bất hủ chi vương bị đánh thành hai đoạn. Nhẹ nhàng một ách liền để ba vị bất hủ giả triệt để hóa thành bụi phấn. Còn thừa lại nửa thân trên vị kia chuẩn bất hủ chi vương phát ra hoảng sợ kêu to. Còn sống sót hai vị, có hai vị còn sống sót, kia là tính mạng hắn sau cùng thanh âm. Một con kia vết thương chồng chất đại thủ lại một lần nữa khoác dưới. Lần này đem nguyên thần của hắn chém thành hai khúc, vô biên mưa máu trên bầu trời nở rộ, yêu diễm mà lại mỹ lệ. Oanh! Hướng trên đỉnh đầu Thiên Uyên ầm vang ở giữa khép lại. Sở hữu tràng diện đều không rõ ràng, chỉ có hướng trên đỉnh đầu như là thác nước chảy xuống lưu lại tinh hồng sắc huyết quang xác minh. Lấy vừa rồi tàn khốc cảnh tượng, lòng Son Bi ai nhìn xem đây hết thảy. Hắn kiệt lực điều động lực lượng trong cơ thể, muốn một lần nữa quyết tử một kích, lại bị Mạnh Thiên chính một thanh chém xuống đầu lâu. Giữa thiên địa gió tanh mưa máu càng ngày càng kịch liệt. Cả phiến thiên địa đều tràn ngập một cỗ dị hương. Đã là bi thương, lại là phóng khoáng, lại một vị trí tôn vẫn lạc. Thiên địa dị tượng tiến một bước tăng lên, nhưng hoàn toàn không có trước đó to lớn. Nếu như nói trước đó là mưa rào tầm tã, hiện tại thì là róc rách tích tích mưa nhỏ. Mạnh Thiên chính chật vật đứng ở đó, ngửa đầu nhìn xem cái kia sôi trào mãnh liệt mưa máu, cười không ra tiếng. Tại bên cạnh hắn cách đó không xa, dung mạo tuổi trẻ như là thiếu niên, nhưng tương tự đầy người máu tươi Vương Trường Sinh chật vật đối với hắn cười cười. Nhìn xem Vương Trường Sinh trên tay lòng son đầu lâu, vô tội buông tay, có chút tiếc nuối cười cười, nói, đáng tiếc cho hắn chạy. Giống như thủy triều rút đi dị vực trong đại quân, một vị đầy người máu tươi đế tộc bị một vị độn một cảnh giới cường giả khiêng. Điên cuồng trốn đi, chí tôn cấp bậc cường giả tùy tiện liền có thể hát trăng bắt sao. Chứ đừng nói chi là nắm giữ bất hủ chi vương huyết mạch đế tộc. Hắn mạnh đến đáng sợ, bây giờ lại liền đứng cũng không vững, chỉ có thể bị một vị dị vực cường giả gánh vác lấy chạy trốn. Mạnh Thiên Chính nhìn thật sâu liếc mắt Vương Trường Sinh, không nói hai lời, dương cung dựng mũi tên, nguyên bản liền sắc mặt tái nhợt, càng phát không có huyết sắc. Nhưng loại kia vô địch khi thế tràn ngập được càng phát khủng bố. Sụp đổ, mũi tên vừa rời dây cung, liền đã tới vị kia đế tộc trước người. Âm âm. Vị kia nguyên vốn đã vô lực ngược lại trên người đồng tộc cường giả một chút lập lên. Trong cơ thể máu tươi điên cuồng lưu động, trong một chớp mắt liền muốn tỉnh lại tổ tiên huyết mạch. Nhưng một kích này tới quá mức với cấp tốc cùng tấn mãnh. Lúc trước hắn thương thế lại quá nhanh, để hắn chậm một chút. Một nháy mắt khác biệt chính là sống và chết cự ly. Dị vực vị trí lại một lần nữa bắt đầu hạ lên róc rách tích tích mưa máu. Vị kia độn một cảnh giới cường giả liền mang theo vị kia đế tộc cộng đồng hóa thành một vũng máu mưa. Gần như đồng thời có hơn vạn đại quân dừng bước lại. Dùng tràn đầy bi phẫn cùng e ngại ánh mắt nhìn về phía Mạnh Thiên Chính. Ô ô, bi thương mênh mông tiếng kèn bên trong. Bọn hắn lại nhanh chóng đi xa. Không có dừng lại, Vương Trường Sinh con mắt híp híp. Nhìn xem chật vật đem tấm kia đại cung lưng ở trên lưng Mạnh Thiên Chính. Không nói gì, Mạnh Thiên Chính không quay đầu lại. Y nguyên nhìn chằm chằm giống như thủy triều rút đi đại quân. Đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Uyên. Chỉ là thanh âm của hắn lại tại Vương Trường Sinh vang lên bên tai. Ngươi quá tiếc mạng, chỉ cần ngươi nguyện ý tiêu hao bản nguyên tinh huyết. Vừa rồi vị kia đế tộc không sống nổi. Ta đã làm hết sức. Vương Trường Sinh bất vi sở động. Ngược lại cười nói, lần này ngươi thế nhưng là lập công lớn. Hai vị đế tộc đầu lâu, đủ để cho ngươi lĩnh hội hai bước tiên kinh, chỉ là hết sức nỗ lực sao? Riêng này dạng cũng không đủ, cửu thiên thập địa nguy cơ còn rất nặng, chúng ta cần tuyệt chết một kích. Mạnh Thiên Chính trên thân vô địch ý niệm gần như muốn ngưng kết thành thực chất, để Vương Trường Sinh trong lòng đều bỗng nhúc nhích, nhưng hắn y nguyên nhẹ nhàng cười. Đưa tay từ kim sắc trên sa mạc nắm lên một đoàn lại một đoàn tinh xương cốt. Một chỉ điểm tại phía trên, để nó hóa thành một viên rực rỡ chói lọi mặt trời. Đưa nó nạp lại điểm vào hư không bên trong, để cái này một mảnh hóa thành hắc ám thế giới tái hiện quang minh. Cái này như là tạo vật giống nhau thủ đoạn, để cửu thiên thập địa đại quân phát ra gieo hò. Nguyên bản trầm mặc thu liễm chiến hữu thi thể chúng nhiều cường giả đi ngang qua hai người bọn họ. Bên người lúc đều sẽ bản năng cúi chào. Trong lòng sinh ra vô hạn hy vọng. Nhất là nhìn thấy Mạnh Thiên Chính trong tay cầm viên kia thời gian thú đầu lâu. Mỗi người đều có phát ra từ nội tâm kích động. Đây là một lần trọng đại chiến dịch thắng lợi. Mà trước mặt mọi người nhiều cường giả ngước đầu nhìn lên thương khung. Nhìn về phía vậy theo nhưng bình tĩnh xoay tròn Thiên Uyên lúc. Mỗi người đều có tôn kính phát ra từ nội tâm. Nguyên bản biên quan không khí là tuyệt vọng mà bi thương. Dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay. Tiếp tục không ngừng chiến tranh cùng tử vong để mỗi người đều không hưng phấn nổi. Mãi mãi xa không nhìn thấy hy vọng thắng lợi càng làm cho mỗi người đều mỏi mệt không chịu nổi. Mỗi người đều biết dị vực nắm giữ bất hủ giả. Bọn hắn dài răng rạc mà bền bỉ chống cự. Là vì để cửu thiên thập địa bên trong đồng dạng đản sinh ra có thể cùng sánh vai chân tiên. Nhưng tựa hồ chưa hề xuất hiện qua. Mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có điểm điểm hy vọng sinh ra. Nhưng mỗi một vị thiên kiêu cũng không có cách nào đi đến cuối cùng. Đừng bảo là đánh vỡ cái kia lớp bình phong. Cho dù là đi đến nhân đạo lĩnh vực cực hạn đều là một loại hy vọng xa vời. Mà bây giờ, khi dị vực một vị chuẩn bất hủ chi vương cùng năm vị bất hủ giả đổ vào đế quan phía dưới lúc, mỗi người đều có gan mở mày mở mặt cảm giác, nguyên lai chúng ta vẫn luôn có bất hủ giả, một mực đang yên lặng thủ hộ lấy chúng ta, chỉ là chúng ta chưa hề biết được. Đại trưởng lão, cái kia là đến từ với tiên cổ thời kỳ chân tiên sao? Khi bây giờ thu binh, tất cả nhân vật đều trở lại nguyên thủy đế thành về sau. Luôn có người tại Mạnh Thiên Chính bên người hỏi thăm, trong đó thậm chí có lần này cùng nhau khôi phục nhà vô địch. Dị vực, biên quan, ở vào hoàng kim tuế nguyệt An Lan đặt chân với chiến xa của hắn. Cầm trong tay một cây hoàng kim trường mâu. Bình tĩnh nghe từ biên quan rút lui trở về một vị đế tộc chí tôn bẩm báo. Ngoặc kép, vĩ đại chuẩn bất hủ chi vương vẫn lạc, Thiên Uyên bên trong xuất hiện một tòa cổ xưa thành trì. Cùng cái kia tiên cổ thời kỳ ghi chép hoàn toàn giống nhau. Là một tòa to lớn long trọng thành trì, nó nở rộ ánh sáng vô lượng. Một vị vô địch vương từ trong đó đi ra, san bằng hết thảy, bẩm báo chí Tôn Âu sầu trong lòng, tràn đầy bất an. Cái kia một bàn tay lớn che trời, một tay chặt đứt hắc ám tiên kim đánh tạo thành áo giáp, đem vị kia chuẩn bất hủ chi vương thân thể xé rách tràng cảnh. Đến nay y nguyên lưu tại trong đầu của hắn, cho hắn lấy vô tận rung động. An Lan bình tĩnh nghe, một tay dò đường hư không, đem một cái xôi trào thiêu đốt lò từ hư không bên trong tiếp dẫn mà ra. Xích vương lô chính là cái kia làm chuẩn bất hủ chi vương dùng để gõ quan tiên vương khí. Cái này cổ xưa bất hủ vương binh nhẹ nhàng chấn động, tách ra một chùm sáng, mông lung tràng cảnh phía trên nó hiển hiện, máu me đầm đìa, tràn đầy vết thương. Đại thủ một tay đem chuẩn bất hủ chi vương chém thành hai đoạn, từ hông giữa bụng bắt đầu, chính xác chia cắt, sau đó bàn tay to kia quét ngang, bổ trúng vị kia chuẩn bất hủ chi vương hàm xương, để trong đó nguyên thần chi hỏa thành cho. Cái này hủy diệt tính tràng cảnh, để vị kia phụ trách bẩm báo chí Tôn thân thể phát lạnh, đạo tâm cơ hồ sụp đổ. Đây chính là ngày đó hắn tại biên quan trên chiến trường nhìn thấy một màn. Chỉ là hiện tại hiện ra càng thêm rõ ràng. Thế nhưng là lại một lần nhìn cảnh tượng như vậy, sự sợ hãi trong lòng hắn có chỗ suy yếu, đồng thời lại duỗi ra vô tận nghi hoặc. Một vị chuẩn bất hủ chi vương, trong tay còn mang theo bất hủ vương binh, cho dù không địch lại, cũng không nên yếu ớt như vậy, bị người như chém dưa thái rau đánh bại. An Lan nhìn chằm chằm bàn tay lớn kia, bàn tay kia trung tâm có một cái trống rỗng, vạn cổ năm tháng trôi qua đều không có khôi phục. Hắn trong ánh mắt lộ ra điểm điểm hiểu ra, cầm lên nằm ngang ở đầu gối đóng lên phương một cây hoàng kim ngày qua, lẩm bẩm, là hắn, vị trí tôn kia đã không có biện pháp tiếp nhận cỗ này uy nghiêm đáng sợ, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Nhưng trong lòng hắn không hiểu chấn động, bàn tay to kia trong tay lỗ thủng bộ dáng làm sao giống như vậy hoàng kim ngày qua lưu lại. Hoàng kim ngày qua bộ dáng cùng kiểu dáng đều cùng một cái kia lỗ thủng miệng vết thương giống nhau như đúc. Còn có người, lúc này An Lan ánh mắt tách ra kỳ quang, xích vương lô lần này chấn động, thể hiện ra vị trí tôn kia trước đó chưa từng nhìn thấy cảnh tượng. Nguyên thủy đế thành trung tâm mang một tôn đỉnh thiên lập địa cao lớn thân ảnh đột nhiên chấn động, xương trán của hắn phía trên một đạo ấn ký trùng thiên, dẫn ra vô biên tinh thần chi lực, vô cùng vô tận thần lực trong cơ thể hắn phun trào. Lại một vị vương, đế tộc chí tôn trong lòng rung động kịch liệt, không nghĩ tới có thể kiến thức đến đáng sợ như vậy chân tướng. Vị vương giả kia đặt chân với nguyên thủy đế thành bên trong, cùng cả tòa thành trì nối liền với nhau, đem xích vương lô trấn áp ở trong đó. Xích vương lô kịch liệt oanh minh, lại không có cách nào từ trong đó tránh thoát. Cũng chính là tại thời khắc này, một vị toàn thân đều là miệng vết thương vương đột nhiên xuất thủ, đem đến từ với dị vực bất hủ giả cùng chuẩn bất hủ chi vương giống như đã từng mảnh vỡ. Bọn hắn có hai vị vương sống sót, là An Lan lái xe cái kia con bò mở miệng, trong lời nói đều mang tới điểm điểm rung động. Không, chỉ có một vị, An Lan bình tĩnh mở miệng, để cái kia con bò nghi hoặc. Sau một khắc, xích vương lô chấn động hư không, xé rách thiên uyên, từ nguyên thủy đế thành bên trong xông ra, cách xa cái kia mảnh đất mang. Cũng chính là giờ khắc này, nguyên thủy đế thành bên trong vị kia đem xích vương lô trấn áp vương giả lộ ra chân dung, quanh thân có chân tiên khí tức tràn ngập, đầu kia kéo xe lão nghiêu sững sờ, minh bạch vì sao An Lan sẽ nói chỉ có một vị vương sống sót. Vị kia đứng ở nguyên thủy đế thành bên trong vương giả khuôn mặt kiên nghị quả cảm, nhưng hai mắt lại trống rỗng vô thần, không có một chút linh quang. Cái kia đã là một cỗ thi thể. Hoa khôi, ta